Chương 10, Ản Trục. Chương 10, Ản Trục. Thời gian luôn là trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua. Lưỡng Nghi Lạc từ ly khai ạ cụ về sau, liền ở các nơi chung quanh du đãng, tới bây giờ cũng là qua mấy năm có thừa. Ở đây thế giới đi dạo lung tung lúc, cùng chết đồ đánh nhau, cùng thánh đường giáo hội đã giao thủ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ma thuật sư hiệp có chút ma sát. Lưỡng Nghi Lạc làm việc toàn bằng yêu thích, hắn cũng không cùng ai là địch, cũng không cùng ai là hữu. Hắn hôm nay có thể giúp chết đồ đi ngăn cản thánh đường giáo hội, ngày mai sẽ có thể bàn trợ thánh đường giáo hội đi tiêu diệt chết đồ. Loại này phảng phất cỏ đầu tường hành vi, vốn nên sớm đã bị khắp nơi tiêu diệt. Thế nhưng, để ma thuật hiệp hội, thánh đường giáo hội còn có chết đồ quốc hội liên thủ loại sự tình này, lại đúng căn bản không khả năng. Mà Lưỡng Nghi Lạc chính là khám phá điểm này, tại loại này cực hạn siếc đi dây trong hoạt động, thực lực của hắn cũng vững chắc cũng tăng lên, trong lúc này, cũng đã gặp qua rất nhiều lần nguy hiểm tình huống, thế nhưng bằng vào nghịch thiên bờ ơ tờ tư tính, hắn đều hữu kinh vô hiểm vượt tờ qua. Bởi vì này bờ ơ tờ tư tính, thánh đường giáo hội vốn định đưa hắn hoa quy đáo chết đồ hàng ngũ, thế nhưng, loại này đích thân tăng ra chính mình địch nhân hành vi, cho dù giáo hội cũng là do dự, dù sao, đem Lưỡng Nghi Lạc hoa quy đáo chết đồ hàng ngũ, đúng buộc Lưỡng Nghi Lạc cùng chết đồ liên hợp. Thế nhưng loại tình huống này chỉ sợ sẽ không rất xa. Thánh đường giáo hội không thiếu chính là cái loại này cuồng tín đồ, người bảo thủ, đối với những người đó mà nói, Lưỡng Nghi Lạc hành vi là hoàn toàn vi bối Liêu chủ giáo nghĩa, đưa hắn thuộc về vì chết đồ cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, thánh đường giáo hội đối với Lưỡng Nghi Lạc cái này thiếu niên mười mấy tuổi, niên kỷ như vậy nhẹ nhàng liền có tổ thực lực cấp bậc cũng là kinh ngạc không thôi, thần bí bờ ơ tờ tư tính giã hoàn toàn không cách nào lý giải. Tiểu như cũng không giải thích được đột nhiên xuất hiện giống nhau. Bất quá, những thứ này đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói đều là không sao cả, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình chìm đắm ở mình trên thế giới. Nơi này là vẹn nạ vùng ngoại thành, làm âm nhạc chi đô, cả thành phố đều tựa như ở vui sướng tiếng nhạc bên trong hoan hô. Cái này mấy năm du đãng bên trong, Lưỡng Nghi Lạc lần đầu tiên đặt chân nơi đây. Cho dù là vùng ngoại thành, Lưỡng Nghi Lạc cũng có thể cảm nhận được trong thành phố vẻ này bầu không khí. Hôm nay chắc là cái gì ngày lễ, trong thành phố rất nhiều người, đều rời đi nhà của mình, đi tới sân rộng hoặc là trên đất trống, tựa như muốn tổ chức vũ hội giống nhau. Gió nhẹ thổi qua, hướng Nhật Bản ứng với náo nhiệt công viên nhỏ, hôm nay cũng là không người hỏi thăm. Lưỡng Nghi Lạc ở công viên yên lặng trong góc hành tẩu, trong công viên đèn đường chỉ có chậm rãi quang mang chiếu vào, công viên ở ngoài đúng vui chơi đám người. Tinh cùng di chuyển ở chỗ này phân biệt rõ ràng. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên dừng bước, ở phía trước của hắn, cái này u ám trong góc phòng cũng là xuất hiện một cái không nên xuất hiện người dưới ánh đèn lờ mờ, để một trương mục chất công viên tọa ỷ. Ở bình thường nơi đây chắc là tình lữ hẹn hò tốt địa phương, nhưng hiện tại nơi cái ghế gỗ, cũng là một cái cô linh linh thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc màu đen lễ phục dạ hội, tuổi tác 14, 5 tuổi, mái tóc dài màu đen. Cho dù ở cái này đêm tối lờ mờ mượn, Lưỡng Nghi Lạc cũng giống như thấy được sâu kín hắc ám ánh sáng, có thể tưởng tượng đầu kia hắc phát bắt đầu vuốt ve lại là biết bao chân thuận. Cùng với tương xứng, đúng thiếu nữ da thịt, chân chính chân chuột như ngọc, lễ phục dạ hội trong cửa tay háo lộ ra cổ tay, mang theo ngón tay nhỏ nhắn, gõ nhẹ bằng gỗ tỏa ỉ, một song tu dáng dấp đùi đẹp, ở lễ phục hạng nghịch ngợm tới lui, chói mắt da thịt cái này đêm tối cũng vô pháp ngăn cản. Hai chân ngọc không có mặc vớ, 10 cái xinh xắn ngón chân nhẹ nhàng quyến khúc, ở hợp với tinh xảo dung nhan, mỹ lệ để Lưỡng Nghi Lạc đều to thở một hơi. Người thiếu nữ này, quả thực mỹ lệ, khiến người ta không nhịn được nghĩ đi sở hữu nàng. Thế nhưng, cặp kia dường như hồng ngọc con mắt, mang theo hồn nhiên, hiện ra mệt mỏi, mang theo ẩn sâu trong đó tăng thương, phảng phất không thuộc về mình đồng tử, rồi lại ngăn cản lấy trước người đi chẳng đến. Đại ca ca, là một người phải không đủ để xứng đôi nàng dung nhan tươi đẹp tiếng âm vang lên, hỏi thăm tựa như ngây người ngây tại chỗ Lưỡng Nghi Lạc. Nhẹ phun một ngụm khí, Lưỡng Nghi Lạc âm thầm cười khổ, mình cũng sẽ bởi vì mỹ nữ mà thất thần a a, quả thực vị tiểu muội muội này, ngươi cũng là một người phải không cha mẹ của ngươi đâu. Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười trả lời, chậm rãi đi hướng nàng, nhưng tâm lý lại đem cảnh giác nhắc tới tối cao, lực lượng của hắn nói cho hắn biết, trước mặt mỹ lệ thiên hạ, căn bản không lại tựa như bề ngoài vô hại như vậy, đó là sở hữu lực lượng kinh khủng không phải của mình chủng quả thực là một người đây, còn như thiếp phụ mẫu, không đề cập tới cũng được mang theo dụ hoặc giọng của nhẹ nhàng nói, đang nói đến phụ mẫu lúc, thoáng dừng lại, mê người môi khẽ mở, tựa như một hồi hương thơm xuất hiện, rõ ràng bề ngoài chỉ đúng một thiếu nữ, lại mang theo trí nhân dụ hoặc. Lưỡng nghi lạc chú ý tới, thiếu nữ dùng từ càng là cổ xưa, phảng phất một vị cổ đại công chúa một dạng có thể, nàng liền là một vị công chúa, lưỡng nghi lạc nghĩ như thế đến. Bề ngoài tuổi tác, không phải của mình chủng, chôn sâu ở tinh tế trong thân thể lực lượng, cổ xưa cao quý, ở lưỡng nghi lạc trong trí nhớ, dễ dàng liền lộn tới trước mắt cái này người tồn tại tên. Như vậy, tiểu muội muội, ngươi tên là gì tự mình một người trễ như thế, nhưng là rất nguy hiểm. Tiếp tục mang theo tựa như nụ cười dối trá, lưỡng nghi lạc theo lại nói của nàng. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào, hai người lứa tuổi quả thực khác biệt không lớn tiếp tục danh sao tinh hồng song đồng tùy ý phủi liếc mắt lưỡng nghi lạc, mang theo thế gian cao quý nhất giọng của, thiếu nữ nói ra tên của mình, đại ca ca ngươi phải nhớ kỹ đây, thiếp thân tên là ản trúc bờ dù nẹ từ không cố kỵ chút nào nói ra tên của mình, đó là thân này kiêu lao, không cho phép bất kỳ khinh nhờn, không cho phép bất kỳ che giấu. Quả nhiên đây viễn cổ chi hồng, chết đồ 27 tổ đệ cửu tổ, huyết cùng khế ước kẻ chi phối. Chết đồ hát sắc công chúa, ản trục gà hồi tưởng trước mặt thiếu nữ vô số danh hào, vô số vinh quang, lưỡng nghi lạc trước bính phát đối với bên ngoài dung mạo thất thần lập tức toàn tiêu, thế nhưng, lại như cũ không cố kỵ gì đi hướng đi vào trước mặt thiếu nữ đang chào hỏi hắn ngồi xuống. Đồng thời, lưỡng nghi lạc cũng âm thầm lắc đầu cười khổ, những năm gần đây trở thành, rốt cuộc lại đụng tới loại đẳng cấp này tồn tại sao chết đồ công chúa mời mời ngồi vào. Như thế vinh hạnh lưỡng nghi lạc tất nhiên là tiếp thu, huống chi, cùng như vậy mỹ lệ thiếu nữ thiếp thân ngồi xuống, cũng là một loại may mắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với tự thân tuyệt đối tự tin tin tưởng, cái này toàn bộ thế giới, cho dù có tồn tại có thể đánh bại hắn, nhưng cũng tuyệt đối không giết được hắn thật chặt lần lượt thiếu nữ, lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng ngồi xuống. Một thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến, lưỡng nghi lạc lực mạnh hít vào một hơi. Tọa ở bên cạnh thiếu nữ khuôn mặt tựa như đỏ hạ, bất quá rất nhanh thì khôi phục nguyên lai miệng cười ở đâu, đại ca ca, nơi đó rất náo nhiệt đây, có muốn cùng đi hay không nhìn một chút không mang theo không còn cách nào cự tuyệt phảng phất giọng nũng nịu, ản trục tay chỉ công viên bên ngoài cách đó không xa tụ tập đoàn người. Ừ tốt lưỡng nghi lạc hơi trầm ngâm hạ, gật đầu đáp ứng. Nhìn đưa đến trước mắt tay, ản trục cũng là kinh ngạc một chút. Nàng cũng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên dễ dàng như vậy bằng lòng yêu cầu của nàng chứ đúng không biết tiếp tục danh hàm nghĩa đây. Vẫn là ản trục có thể cảm giác được thiếu niên ở trước mắt, trong thân thể ẩn chứa không thuộc về lực lượng của người thường. Tuy là lực lượng vô cùng sự nhỏ yếu có thể, chỉ là cái này thế giới tầng dưới chót nhất nhân vật đi nghĩ như vậy, nàng mỉm cười đem chính mình tố thủ khoác lên. Lưỡng nghi lạc lòng bàn tay trên. Câu thật lưỡng nghi lạc tính đặc thù. Cũng là không để cho ản trục phát hiện thiếu niên ở trước mắt, không phải con kiến hôi tồn tại, mà là một đầu quái vật khủng bố đi ở đèn huy hoàng trên đường, vãng lai lấy vô số vui mừng người cười đàn, bọn họ cãi nhau, ngày lễ bầu không khí dị thường dày đặc. Lưỡng nghi lạc nắm ản trục tay, theo dòng người cùng nhau hướng trung tâm đi tới, ản trục khuôn mặt đẹp không là người bình thường có thể tiêu thụ nổi, từng cái sắc mặt mất thần nhìn, so với bầu trời sáng chói nhất ngôi sao còn chói mắt hơn thiếu nữ thế nhưng. Lại không ai trên tới quấy rầy, cũng không có ba lưu trong tiểu thuyết bại gia tử thiếu niên bất lương. Mọi người mang theo hoặc cơ cao, hoặc đố kỵ, hoặc ca ngợi, hoặc chúc phúc nhãn thần, nhìn dắt tay đi qua hai người tại bọn họ trong mắt, e rằng cái này chỉ là một đôi mối tình đầu thiếu niên thiếu nữ đi. Hơn nữa, hai người như vậy xứng, cho dù thiếu nữ như vậy lóa mắt, thiếu niên nội tại cũng là tồn tại cảm giác mười phần. Hoa nha tiếng hoan hô từ trong đám người truyền đến. Mỗi người đều mang ngày lễ vui mừng tận tình chúc mừng lấy. Đột nhiên, một hồi nhạc khúc du dương tiếng từ trên quảng trường truyền đến, đám người tiếng ồn ào dần dần biến mất, mỗi người đều an tĩnh nghe. Sau đó, mỗi người mời cùng với chính mình bạn nhảy, nương theo điều này tuyệt vời âm nhạc vui sướng khiêu vũ không có bạn nhảy người, đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong khiêu vũ người tận tình cười. Như vậy, Mỹ lệ công chúa điện hạ, ta có thể may mắn mời ngài. Nhảy một con múa sao phảng phất bị không khí này cảm hóa vậy, lưỡng nghi lạc dùng hoàn mỹ lễ nghi, mời ở trên thực tế công chúa ản trục dùng tinh hồng hai mắt cười nhìn trước mắt, thân sĩ bên trong mang theo đắt tiền thiếu niên, tự nhiên cười nói, so với trăm hoa nở rộ còn muốn kiểu diễm. Thiếp thân liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu đây hảo hảo cảm kích đi, có thể cùng thiếp thân cùng múa người, trên đời này cũng không mấy người đây phía trước hồn nhiên hoàn toàn không ở. Lúc này Ản Trục cao quý chính là dường như nữ vương, vẻ mặt cao ngạo khiến người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ lệ đối với cái này tựa như đương nhiên chuyển biến. Lưỡng Nghi Lạc biểu tình cũng là không thay đổi, nhẹ nhàng dắt công chúa tay, chậm rãi đi vào sân nhảy, tay phải như đồng tình nhân xoa vậy che ở. Công chúa trên lưng, cho dù cách y phục, tinh tế và tuyệt vời cũng để cho Lưỡng Nghi Lạc run sợ một hồi. Hai người một cái tung hoành thế gian mấy trăm năm cao quý công chúa A, một cái từ nhỏ chịu đến tinh anh giáo dục đồng thời lợi dụng sức mạnh của bản thân tới học tập cường giả, đối với khiêu vũ tất nhiên là dễ dàng. Mang theo hoàn mỹ phù hợp ở cái này nho nhỏ trong sàn nhảy tận tình này. Rơi vào cảnh đẹp, đám người chung quanh bị cái này hoàn mỹ một đôi hấp dẫn, không hẹn mà cùng ngừng mình vũ bộ, chỉ là vây quanh hai người này, bị tuyệt vời kỹ thuật nhảy cùng khí chất cao quý hấp dẫn, dần dần đều thất thần đám người vây xem ý thức rốt cuộc về tới thân thể của chính mình, thiếu nam thiếu nữ cũng là sớm đã ly khai sân nhảy, chỉ còn lại âm nhạc đang tiếp tục phát hình. Ai trong đám người không biết người nào sâu đậm thở dài một tiếng, an tĩnh lại đoàn người lại từ từ bạo phát sự nhiệt tình của mình. Tuy là vậy đối với hai người đã không hề, cảm thấy sâu đậm tiếc nuối, thế nhưng ngày lễ hay là muốn tiếp tục ở đoàn người rơi vào thất thần lúc. Lưỡng Nghi Lạc liền lặng lặng lôi kéo Ản Trục ly khai ở trong ấn tượng của hắn. Trước mắt công chúa Điện Hạ cũng không phải là loại này hồn nhiên thiếu nữ, cao quý chính là vương nữ phong thái, chỉ có ứng với là của nàng. Tướng mạo sẵn có. Tuy là không biết tại sao vị này màu đen cơ cun sẽ biểu hiện thành như vậy, nhưng có thể chứng kiến cơ cun đại nhân như vậy diện mục, cho dù nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin chứ ở đâu thế giới trong mắt tất cả mọi người. Trước mắt hắc sắc cơ cun đó là cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hết thể nhân vật.